Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 54, gia chủ Cố gia. Cocchuyenaudio.com. Người tới người nào, dám xâm phạm vào Cố gia, chán sống rồi sao? Gia chủ Cố gia bị Dạ Lăng Vân làm hỏng chuyện tốt, giờ phút này tự nhiên đối đãi hắn bằng ngữ khí không tốt. Dạ Lăng Vân lười nhác nâng lên mí mắt, đánh giá vài lần khuôn mặt dữ tợn trước mắt, có một cái bụng mỡ to, béo phì như heo chính là gia chủ Cố gia Cố Thành Khôn, một lát sau, khinh thường cười nhạt ra tiếng. Khi hắn còn bé tới Cố gia, bởi vì nghịch ngợm không có an an phận phận tại sảnh chính, cho nên tự nhiên bỏ lỡ cơ hội cùng vị gia chủ Cố gia này gặp mặt, nhưng mặc cho hắn phá hoại cũng không nghĩ rằng gia chủ Cố gia cư nhiên vẫn làm vẻ ta đây. Người này thật là phụ thân tử tình phụ thân. Dạ Lăng Vân không hề đem Cố Thành Khôn để ở trong lòng, quát lớn, hơi hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của người trong lồng ngực, vô luận hắn nhìn thế nào, đều tìm không ra bất luận chỗ nào tương đồng. Một con heo có thể sinh ra một con phượng hoàng, đổi thành là ai cũng không thể tin được. Bổn gia chủ đang nói với ngươi đấy, lỗ tai ngươi điếc sao? Thật là làm càn. Nhìn bộ dáng Dạ Lăng Vân không chút nào đem hắn để vào mắt, Cố Thành Côn càng giận, nhưng rồi lại kiêng kỵ thực lực Dạ Lăng Vân, chỉ có thể ngoài miệng kêu gào không buông tha. Nghe được lời này, Dạ Lăng Vân lúc này mới khó chịu đem tầm mắt dính ở trên sườn mặt Cố Tử Tình thu hồi, một lần nữa đầu hướng Cố Thành Khôn, ngay sau đó, khó có thể chịu đựng nhăn mày lại. Lúc trước không đến gần, khuôn mặt phì heo kia còn miễn cưỡng có thể nhìn, lúc sau đến gần, quả thực là rất cay mắt. Ngươi chính là gia chủ Cố gia Cố Thành Khôn. Dạ Lăng Vân trầm hạ con ngươi, thanh âm lạnh lùng nói. Đúng là bổn gia chủ, ngươi là ai? Cố Thành Khôn thấy người tới có thể đem tên họ hắn không chút nào kiêng kỵ nói ra, sợ không phải là nhân vật đơn giản, cho nên khí thế bớt kiêu ngạo vài phần, ngữ khí liền hòa hoãn. Ta là ai không quan trọng, nhưng người trong lồng ngực ta, ngươi có biết không? Nghe được lời này, Cố Thành Khôn đem tầm mắt chuyển rời đến Cố Tử Tình trong lồng ngực của Dạ Lăng Vân, híp mắt nhỏ tới lui lui đánh giá nửa ngày, đột nhiên phẫn nộ trừng lớn con ngươi. Cố Tử Tình, ngươi là đồ hỗn trướng, từ chỗ nào đưa nam nhân tới? Muốn trở về trả thù ta sao? Ngươi giống hệt mẫu thân không giữ phụ đạo, gả làm phu cũng là lơi ong bướm, hay thiếu tông chủ Ngự Kiếm Cung trướng mắt ngươi, cho nên tìm một tên tới thỏa mãn ngươi? Ngươi là cái giày rách. Cố Thành Khôn khi nhận ra người nọ là Cố Tử Tình, biểu tình tức khắc trở nên khinh thường lại khinh thường, hướng tới phương hướng Cố Tử Tình, đổ ập xuống chỉ là đo mắng, đem năm đó mọi sự tức giận đối với mẫu thân Cố Tử Tình trút ra hết trước. Cố Tử Tình nghe được lời này, tức khắc tái nhợt khuôn mặt, cả người đều hơi hơi phát run. Cố Thành Khôn thân là phụ thân, nửa điểm trách nhiệm phụ thân không có còn chưa tính, nhưng ông dựa vào cái gì? Chửi bới y cùng mẫu thân y như vậy. Dạ Lăng Vân nhận thấy được phản ứng của người trong lồng ngực, con người tức khắc âm trầm xuống, cả người đều tản ra hơi thở bạo ngược, ánh mắt nhìn Cố Thành Khôn giống như là đang nhìn một người chết. Tốt, thực tốt, ngay trước mặt hắn dám nhục nhã Tử Tình, coi Dạ Lăng Vân chết sao? Người thật sự cho rằng, một cái kẻ hèn gia chủ Cố gia, võ đồ nho nhỏ tu vi đỉnh kỳ, Dạ Lăng Vân hắn sẽ để vào mắt. Ha ha, cocchuyenaudio.com. Dạ Lăng Vân đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, ngay sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, thanh âm tà mị lại cuồng quyến. Ngươi cười cái gì? Cố Thành Khôn bị Dạ Lăng Vân cười cả người lông tơ đều dựng lên, bất an ra tiếng hỏi. Cười cái gì? Dạ Lăng Vân bỗng nhiên dừng tiếng cười, một đôi con ngươi hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm khuôn mặt phì heo của Cố Thành Khôn, cười nhạt một tiếng tiếp tục nói. Ngươi có biết ta là ai không? Cách chương.